tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, mông của đầu hoa lên trên hot search. Ha ha ha ha, tôi nhìn thấy cái này cũng bật cười, ai mua cái hot search này thật đáng xấu hổ, ha ha ha ha. Tôi cảm thấy cái hot search này là thật bởi vì CMN thật mê người. Tôi còn đặc biệt chụp ảnh màn hình, thật sự là chảy máu mũi, vừa trắng vừa vỉnh, mịn màng trơn bóng, đúng là cái mông tuyệt vời. Chỉ có mình tôi là người trong sáng duy nhất ngưỡng mộ nhan sắc thôi hả? Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyền tự nhiên là đẹp không cần phải nói, không ngờ Thẩm Kim Đài lại đẹp trai như vậy. Tôi cảm thấy cậu ta đẹp trai hơn nhiều so với hồi quay Đông Cung. Tôi cảm thấy nhan sắc của hai người này đều tăng lên rất nhiều. Hôm nay bắt đầu chiếu chờ ngóng xem dư luận như nào. Chẳng lẽ chỉ có đầu hoa là ngôi sao thật sự trong giới giải trí sao, sức mua của Kim Fan thật đáng kinh ngạc. Chỉ mới được vài giờ mà phòng vé đã vượt trên 20 triệu. Hôm nay cảm giác 50 triệu cũng không thành một vấn đề. Quá bình thường, chỉ cần chất lượng không quá tệ, bộ phim này nhất định sẽ hot. Nhưng là một hủ nữ nhất định không thể từ chối được. Là cặp đôi hot nhất giới giải trí, đồng tính đích thực phim tình cảm lãng mạn duy nhất trong dịp Tết âm lịch này, sau khi Kim Đài Mỹ Cảnh tái hợp, điều tiếc nuối nhất chỉ có Thẩm Kim Đài đã là hoa đã có chủ rồi, bằng không nếu xào CP một chút, số lượng phòng vé nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, không chỉ có Kim fan, ngay cả Nguyệt Quang fan cũng đủ tán thành. Kể từ sau sự cố ở clone, số lượng người hâm mộ của Bạch Thanh Tuyền đã mất đi hơn một nửa. Lúc này, những người có thể ở lại đều là người hâm mộ chân chính. Sau khi trải qua một fan dông bão như vậy, những Nguyệt Quang fan còn lại đã đoàn kết hơn. Bộ phim này đối với Thẩm Kim Đài chính là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với Bạch Thanh Tuyền mà nói, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mọi người nhất định phải đến rạp để ủng hộ bộ phim mới của anh nhà nhé. Đã đến lúc Nguyệt Quang fan của chúng ta cùng nhau rực rỡ lên rồi. Tôi đã đặt vé xem phim với khuê mật của mình rồi, muốn là người xem đầu tiên. Mọi người chờ tôi xem xong phản hồi lại nhé. Phản hồi cái gì, phải nổ lên tận trời. Mau mau đi xem đi. Có ai tới xem ở rạp chiếu phim Vạn Đạt của trung tâm mua sắm Nam Thành không? Tôi nghe nói bên đó sẽ có buổi meeting gặp gỡ diễn viên. Cả Thẩm Kim Đài và anh nhà đều sẽ tới. Ngay lập tức một người hâm mộ đăng tải bức ảnh trong rạp. Đã ngồi kín chỗ chờ phim ra rạp. A, quá vui mừng, anh nhà lần đầu lên màn ảnh rộng. Nguyệt Quang fan gào thét. A, trong group Kim fan còn náo nhiệt hơn. Thật lo lắng không yên, hy vọng bộ phim đầu tiên của anh chúng ta sẽ thành công vang dội. Doanh thu phòng vé giai đoạn đầu rất quan trọng. Dự thu cao, tỷ suất người xem cao, doanh thu phòng vé cao tới khi công chiếu chính thức chắc chắn sẽ dễ bùng nổ hơn tại phòng vé. Thế cho nên mấy ngày nay mọi người nhất định phải đến rạp để ủng hộ phim của anh nhà đấy nhé. Hỗ trợ đặt trước vé. Ngoài việc mua vé vào xem, mọi người cũng nên chú ý tích cực phát ngôn và kiểm soát bình luận trên Weibo, Daban và các diễn đàn đấy nhé. Dư luận là rất quan trọng. Đề phòng anti-fan cẩn thận. Nghiêm túc mà nói, bộ phim này là toàn bộ đều do anh nhà mình vận động. Vốn Bạch Thanh Tuyền có thể có chút tác dụng khi mới bắt đầu. Kết quả, hiện tại cậu ta lại thành kẻ cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ thoát fan của cậu ta quay lại bôi đen cậu ta như phát rồ rồi. Hôm nay đang nổi điên trong khu thỏ rồi. Mọi người giúp Bạch Thanh Tuyền một chút đi. Giúp cậu ta cũng chính là giúp anh nhà mình. Dẫu sao bây giờ không thành công thì cũng chỉ có thất bại. Nguyệt Quang fan nghe vậy lập tức chạy lại đây ôm đùi, lần đầu tiên hai group fan đoàn kết như một gia đình. Tết âm lịch sắp tới rồi, dòng người tới Nam Thành CBD qua lại tăng lên rõ rệt trong hai ngày qua, niềm vui đón năm mới tràn ngập khắp muôn nơi. Quảng trường bên ngoài khu mua sắm đối diện trung tâm khu vực sớm đã đông nghịt người. Hưng Vân bất ngờ quyết định nâng hồ sơ cách đây một tuần, bộ phim Khi Người Già Đi, vốn dự kiến ra mắt vào ngày lễ tình nhân nhưng lại được rời sang mùng 2 Tết, hôm nay đã bắt đầu được chiếu với một quy mô lớn. Mẹ thực sự muốn đến rạp chiếu phim, thành nhóm người đầu tiên được xem phim. Phương Phượng Mỹ nói, tiếc là thân thể mẹ thật sự không thể chịu được nữa. Dù sao thì con cũng đã mua vé, đợi lát nữa thả con xuống chỗ khu mua sắm là được. Diêm Diệu Hiên nói, con đi xem một mình à, Phương Phượng Mỹ hỏi, vẻ mặt của Diêm Diệu Hiên có chút kỳ quái. Chuyện này cũng muốn quản lý sao? Phải dẫn thêm vài người đến xem, tốt nhất nên bao trước hết luôn. Diêm Diệu Hiên mỉm cười vui vẻ. Buổi gặp mặt đầu tiên ở khu Nam Thành Vạn Đạt này, mẹ không biết mua vé khó như thế nào đâu. Chiếc vé con đang cầm đây là được mua lại với giá siêu chát từ người hâm mộ đấy. Dừng lại ở đây là được rồi. Xe dừng bên đường, Diêm Diệu Hiên xuống xe. Phương Phượng Mỹ hỏi Diêm Thu Trì. Con không đi à? Diêm Thu Trì khởi động xe, nói. Con chờ khi nào chiếu phim chính thức sẽ đến xem. Đến lúc đó bao hết rạp, mời mọi người cùng đi. Vừa nói, hắn vừa liếc qua kính chiếu hậu, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Đan Thành, với lon coca và bỏng ngô trên tay. Uống không? Đan Thành hỏi, Diêm Diệu Hiên cầm lấy một ly coca, nói. Tôi đây là vì cảm ơn anh đã cùng tôi về nước. Dù anh cũng chẳng có tác dụng gì khác ngoại trừ làm phiền tôi nhưng dẫu sao thì vẫn phải cảm ơn anh. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy những thay đổi mới trong rạp điện ảnh ở quê hương. Đan Thành, một tiếng, nói, vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi. Họ đi qua đám đông, có lẽ vì cả hai đều là những anh chàng đẹp trai cao giáo, vì thế thu hút rất nhiều ánh nhìn trộm của các cô gái nhỏ. Vì có cuộc gặp gỡ với người nổi tiếng nên nhiều fan không mua vé cũng đứng xem bên ngoài, chẳng ngại lạnh, nhưng sau khi vào trung tâm mua sắm, cậu ta mới hiểu được tại sao những người này lại đứng bên ngoài, vì trong trung tâm mua sắm có quá nhiều người. Bây giờ cả 5 tầng đều gần như chật kín người, đặc biệt là tầng 3 nơi có rạp chiếu phim. Bạch Thanh Tuyền liếc nhìn ra phía ngoài, quay đầu lại nói với Thẩm Kim Đài. Nhiều người quá thật đáng sợ. Thẩm Kim Đài đội mũ, mặc áo khoác bước xuống, sau đó lấy khẩu trang từ tay Tiểu Đường, đeo vào. Tất nhiên họ cũng xem buổi chiếu đầu tiên, họ phải đóng giả là người qua đường, ngồi vào ghế khán giả. Thẩm Kim Đài vẫn còn một chút lo lắng, sợ rằng nếu cậu ngồi gần Kim Fan thì sẽ bị nhận ra. Đèn đã tắt, vẫn một phút nữa là bắt đầu. Lý Mỹ Lan nói, Bạch Thanh Tuyền ngay lập tức. Vũ Trang, đầy đủ Thẩm Kim Đài, Lý Mỹ Lan, Uy Ca và những người khác bước vào rạp chiếu phim trong bóng tối. Bạch Thanh Tuyền có lẽ vì quá lo lắng mà khi đi lên cầu thang có hơi loạng choạng suýt ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kim Đài đưa tay ra đỡ lấy cậu ta, không nhịn được bật cười hai tiếng. Sau khi nhạc mở đầu và những dòng chú thích hiện lên, bộ phim đã bắt đầu. Ngay khi tên của Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền xuất hiện, người hâm mộ đã ồ lên. Cảnh mở đầu và cảnh kết thúc phim đều là những cảnh giống nhau, đều là cảnh khi họ gặp nhau trên đường đến trường. Dư Nặc vừa gặm bánh bao vừa chạy về phía trường học, một tiếng xoảng vang lên, cậu ta đâm vào xe đạp của Lạc Văn Thanh ở ngã tư. Chim bồ câu trên gác xếp phành phạch bay lên, Lạc Văn Thanh vội vàng đưa tay ra. Bạn học, bạn không sao chứ? Thẩm Kim Đài trước nay chưa xem phim của mình, bây giờ ngồi trong rạp chiếu phim, nhìn chính mình trên màn ảnh lớn, cậu thật sự rất cao hứng. Thực ra quay, Xuân Dạ Hỉ Vũ, cũng lâu rồi, khi xem lại, khi anh già, cũng có chút nao nao lòng, hai phong cách phim quá khác nhau. Hình ảnh của, khi anh về già, trông rất tinh tế, âm nhạc cảm động, lời thoại mang hơi hướng cổ tích. Hiện tại cậu xem, có cảm giác hơi xấu hổ, nhưng rõ ràng những lời thoại ấy đã chọc vào trái tim thiếu nữ của các cô gái. Giai đoạn đầu trong phim, cảnh hôn và cảnh làm tình càng thêm kích thích những tiếng hét trong rạp. Tới cảnh lộ mông kia, ngay cả Thẩm Kim Đài cũng phải đỏ mặt. Tuy nhiên, kể từ khi Lạc Văn Thanh về già, bầu không khí trong rạp bắt đầu trở nên nghiêm túc. Những Kim fan không thể xem phim, tất cả đều phụ thuộc vào việc phát sóng trực tiếp trong nhóm. Một lát thì mê trai, anh nhà đẹp trai quá. Một lát sau lại gào lên, hai người thật sự quá bắt mắt, cốt truyện cũng thật ấm áp, âm nhạc thật hay, khung hình nào cũng có thể dùng làm hình nền. Một lát lại giờ khóc giờ cười, cảm động quá, trang điểm của ta. Chấm, dù không ra rạp nhưng Diêm Thu Trì vẫn chú ý tới dư luận của phim. Khi anh đã già, Phương Phượng Mỹ nằm trên giường bệnh hết lần này đến lần khác lại hỏi. Đánh giá như thế nào? Phim vẫn chưa kết thúc nhưng một số bình luận đã được đưa ra, nhìn chung thì vẫn ổn. Đọc cho mẹ nghe một chút, Diêm Thu Trì nói, mẹ hay tự xem chút đi. Hắn không cảm thấy hắn không thể đọc được mấy lời nịnh hót của các cô gái. Vừa nói, hắn vừa đưa điện thoại qua. Bà Phương cười, nói. Tiểu Kim này, mẹ không gặp nhiều lắm, thằng bé đã thay đổi rất nhiều, mẹ nhớ trước thằng bé còn nhuộm tóc đỏ, đeo khuyên tai. Bây giờ trông trong sáng và sạch sẽ quá, nhìn ngoan hơn hẳn. Con nhớ trước đây mẹ không thích thằng bé cơ mà, Phương Phượng Mỹ nói, không phải mẹ không thích mà là mẹ không thích cách mai mối quá ép buộc của con. Điều quan trọng nhất vẫn là Thu Trì phải tự mình thích. Bà Phương cười nói, mẹ thấy giờ thằng nhỏ có vẻ rất thích, nó đâu chỉ là thích. Phương Phượng Mỹ nói, sau khi đợt chiếu đầu tiên của, khi anh già đi, kết thúc nước mắt người xem chảy ròng ròng, bởi vì đợt đầu tiên khán giả đa phần là người hâm mộ càng thêm dễ cảm thấy chân thật hơn. Người hâm mộ, ta sẽ khen tới nổi luôn. Âm nhạc, hình ảnh, cốt truyện, diễn xuất, năm nay bộ này không được bộ phim tình cảm hay nhất năm, Tìm Ta Mà Nhục Nhã. Hay tới mức tôi có chút cạn lời, tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. mau nhấc chân đi xem đi. Cảnh cuối phim khi Dư Nạp chạy, tôi gần như đã bật khóc. Mọi người xung quanh tôi đều đỏ mắt khi đèn bật lên. Biên kịch thật giỏi, đạo diễn cũng thế, các diễn viên còn giỏi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế luôn, ngay cả anh bạn trai luôn khoe khoang đàn ông không có nước mắt khó rung động cũng sắp khóc ngất thành chóa rồi. Người qua đường, nhiều lời khen ngợi như vậy thật sự không phải do Thùy Quân hay sao? Không phải là Thùy Quân thì cũng là người hâm mộ, không thì bộ phim tình cảm do một ngôi sao trẻ diễn, khả năng cao nội dung hay nhất đều đã nằm ở trailer. Vẫn là chờ một chút đi, nếu phim hay thật thì 2-3 ngày hôm nay sẽ có dư luận chính xác nhất. Fan phim lại càng phải thận trọng trước những hãm hại của anti-fan. Tôi không phải là Nguyệt Quang fan cũng chẳng phải Kim fan. Nói một cách công tâm, đây có lẽ là bộ phim tình cảm hay nhất trong những năm gần đây, cũng là bộ phim đồng tính hay nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà, cơ bản không có khuyết điểm rõ ràng, tôi thực sự rất cảm động. Bình luận viên nổi tiếng ngu miệng rộng còn bình luận như thế này. Tôi cảm thấy người hâm mộ phải gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Tôn Tứ Hải. Xuất thân là nhiếp ảnh gia của ông chắc chắn đã tạo ra đầu hoa đẹp nhất và bạch nguyệt quang đẹp nhất. Suốt cả bộ phim tôi đều bị vây quanh bởi những người lạ. Lúc đầu còn mê mẩn vẻ đẹp, giai đoạn sau chỉ biết khóc, hình ảnh 9 điểm, âm nhạc 8 điểm, cốt truyện 8 điểm, điều đáng nói nhất là hai diễn xuất hoàn toàn ở đẳng cấp ảnh đấp, thật sự rất bất ngờ, hơn nữa cái cảnh diễn khi về già, phim quay cực kỳ trần trụi và thực tế, sắp vượt qua phạm trù phim tình cảm rồi, gần giống như phim văn nghệ rồi. Rất khó tin tưởng đây là màn ra mắt màn ảnh rộng đầu tiên của cả đạo diễn và hai diễn viên nam. Tôi rất lạc quan về thành tích của bộ phim này trong mùa giải thưởng. Trong rạp chiếu phim, ngọn đèn sáng lên, nhân viên rạp chiếu phim và nhân viên bảo vệ dẫn đầu bước vào. Mọi người ngẩng đầu nức nở nhìn lên sân khấu thì thấy một nhóm người nối tiếp nhau đi vào giữa tiếng vỗ tay của mọi người. Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền cởi khẩu trang xuống ngay lúc này, khán giả ngồi bên cạnh ngay lập tức đỏ mắt hét lên. Đột nhiên lại không thể phân biệt được rốt cuộc là Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, hay Dư Nặc và Lạc Văn Thanh trong phim. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, thật sự y như là nam thần trên màn ảnh đột nhiên đi ra hiện thực. Đặc biệt là cô gái ngồi bên trái Thẩm Kim Đài, lúc đầu còn đang khóc hu hu, quay đầu nhìn thấy Thẩm Kim Đài trực tiếp nhảy dựng lên. Cô là một Kim fan, không ngờ lại được ngồi cạnh thần tượng, còn được cùng anh nhà xem bộ phim này, điều bất ngờ ập đến quá bất ngờ, cô cảm thấy mình hạnh phúc như muốn nổ tung. Ngay sau đó, một điều hạnh phúc hơn xảy ra, Thẩm Kim Đài giang tay về phía cô, ôm cô một chút. Trong rạp phim vang lên hàng loạt tiếng thét chói tai, Thẩm Kim Đài mắt đỏ hoe, nở một nụ cười, chắp tay cúi đầu chào mọi người. Bạch Thanh Tuyền khóc rõ ràng hơn rất nhiều, cậu ta nghẹn ngào, còn đang bối rối lau nước mắt, Thẩm Kim Đài huých tay cậu ta một chút, cả hai lần lượt đi về phía sân khấu. Cả hai người họ thực sự rất vui mừng, vì họ biết bộ phim này ổn, cách chương.